Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, Ma Chi Bá Đạo Trương. Chương 826, Ma Chi Bá Đạo Trương. Hoa tuyết như trước ở trong hư không tung bay, đoàn người chỉ thấy cái kia ma đạo thanh niên bóng người đột ngột từ biến mất tại chỗ. Để con người của bọn họ đột nhiên co rút lại, lập tức. Bọn họ liền lại nhìn thấy cái kia ma đạo thanh niên xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này xuất hiện là ở cái kia tuyết cuối đường, cái kia nắm giữ nghiệp hư chi viêm hỏa diễm sơn phong nơi. Chạy đi đâu? Một đạo gầm lên tiếng từ Thiên Lâm công tử trong miệng cuồn cuộn phun ra. Chỉ thấy bước chân của hắn một bước, tiêu diêu bộ pháp nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt hướng về cái kia ma đạo thanh niên mà đi. Cùng hắn tranh đầu lãnh ngạo thanh niên lần này không có chặn lại hắn, mà là tùy ý Thiên Lâm công tử mà đi. Này nghiệp hư chi viêm cũng không nên bị người khác cướp được. Ngươi muốn chết? Thiên Lâm công tử nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bá cơn lốc ở trong tay của hắn hiện lên, phảng phất có một xoắn ốc bão táp hướng về ma đạo thanh niên cắn giết quá khứ. Phải đem ma đạo thanh niên nuốt hết với trong gió lốc. Cuồn cuộn ma ý đang lăn lộn không ngớt. Chỉ thấy cái kia ma đạo thanh niên trên người, toàn bộ đều là thuần túy mà đáng sợ ma đạo khí tức. Tuy rằng tu vi của hắn cũng không mạnh, chỉ có thiên vũ tầng 1, nhưng này ma đạo tâm ý đã làm người cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nhìn thấy Thiên Lâm công tử trong bàn tay bão táp cắn giết mà đến, thanh niên kia hai con mắt phát lạnh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, song trưởng của hắn đồng thời hướng phía trước ra. Một luồng đáng sợ ma chi lãng triều đang cuộn trào lăn lộn, gào thét gào thét. Cự ma trưởng, âm thanh lạnh lẽo từ ma đạo thanh niên trong miệng phun ra. Ở ma đạo thanh niên song trưởng trước đó, xuất hiện một đáng sợ to lớn bàn tay, ép hướng về Thiên Lâm công tử. Cái kia cỗ đáng sợ khí tức tựa hồ muốn cho người nghẹt thở. Ngoặc kép, to lớn khủng bố giấu bàn tay cùng xoắn ốc cắn giết bão táp va chạm. Trong thiên địa quát lên một trận đáng sợ cơn lốc, xé rách tất cả, núi hô biển gầm kịch liệt tiếng vang đánh về phía đoàn người. Để xa xa tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được đáng sợ kia va chạm sức mạnh. Ma đạo thanh niên vẫn không nhúc nhích, đối mặt vũ hoàng môn đồ Thiên Lâm công tử một đòn. So với phương thấp ra hai cái cảnh giới, hắn tùy ý một đạo trưởng lực liền đem chi dập tắt. Chống lại chủ. Này ma đạo thanh niên cũng không biết là từ nơi nào đi ra thiên tài, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Quay đầu lại, ma đạo thanh niên hướng về cái kia nghiệp hư chi viêm vị trí đầu đi tới một chút, bàn tay vung lên, nhất thời một vệt sáng lấp lóe mà ra. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một đoàn cuồn cuộn hỏa diễm ánh sáng bay thẳng đến cái kia nghiệp hư chi viêm nhào tới. Để rất nhiều người con ngươi ngưng lại, mặt sắc đại biến, dĩ nhiên có người đi bắt nghiệp hư chi viêm. Muốn chết? Ngoặc kép, Thiên Lâm công tử cười lạnh một tiếng. Cái khác mấy vị vũ hoàng môn đồ cũng đều từng cái cười gằn. Dám như thế đi lấy nghiệp hư chi viêm, tuyệt đối là hành động tìm chết. Xì, xì, hỏa dẫn sơn phong núi đá nứt toác. Cái kia một ánh lửa trực tiếp đi vào đến ngọn núi bên trong, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền đem đoàn nghiệp hư chi viêm bao vây lấy. Cuồn cuộn hỏa diễm trùng thiên, đem cái kia một mảnh địa vực toàn bộ đều mai táng đi. Nghiệp hư chi viêm đáng sợ ánh sáng lan tràn mà ra, một chút hiện ra lộ đi ra, đoàn kia ánh lửa đều pháp đem bao vây lấy. Hừ, tự tìm đường chết. Đoàn người chào phúng một tiếng. Đoàn kia ánh lửa cũng không biết là món đồ gì, dĩ nhiên trực tiếp đánh về phía nghiệp hư chi viêm. Này không phải muốn chết là cái gì? Nhưng mà bọn họ rất mau nhìn đến cái kia nghiệp hư chi viêm ánh lửa đang dần dần bị từng bước xâm chiếm, hỏa liễm sức mạnh phảng phất càng ngày càng yếu, thậm chí còn có ngọn núi kia nhan sắc đều đang dần dần trở nên lờ mờ. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Đoàn kia thấy không rõ lắm hỏa diễm là đang chậm chậm từng bước xâm chiếm nghiệp hư chi viêm. Lớn mật, dám đoạt nghiệp hư chi viêm. Thiên Lâm công tử quay về ma đạo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ hồn báo táp điên cuồng lên, chớp mắt giáng lâm hư không, khủng bố uy thế bao phủ ma đạo thanh niên, lập tức từ giữa bầu trời triển ép mà xuống. Xì xì sức mạnh hủy diệt vào đúng lúc này phảng phất điên cuồng lên. Hư không đều phải bị triển đập vụn nứt. Một ánh hào quang lấp lóe, Tiêu Diêu một bên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Diêu bộ pháp, Thiên Lâm công tử hai con mắt mở to lớn. Lập tức một luồng so với đáng sợ ma đạo sức mạnh hướng về hắn áp bức lại đây. Làn sóng ma ngập trời, toàn bộ hướng về hắn gào thét triển lại đây. Tiêu Diêu bộ pháp, này ma đạo thanh niên, hắn làm sao có khả năng sẽ tiêu diêu bộ pháp? Diệt, ngoặc kép, một tiếng cuồn cuộn gầm lên từ ma đạo thanh niên trong miệng phun ra. Lập tức một bên to lớn trưởng ảnh từ trong hư không đè xuống. Liền như vậy hướng về Thiên Lâm công tử triển đè tới. Oanh ca, chấm ngoặc kép, khủng bố song khí điên cuồng lăn lộn, đáng sợ ma đạo trưởng lực nổ đến Thiên Lâm công tử bay ngược. Giữa hư không vũ hồn điên cuồng lên, khuấy lên không gian, hướng về ma đạo thanh niên áp bức mà tới. Giết, giết, giết, ngoặc kép, cuồn cuộn sát phạt tiếng quát cuồng bá so với, rung động đoàn người màng tai, ầm ầm, ầm ầm âm thanh không dứt bên tai. Ma đạo thanh niên phảng phất trong nháy mắt nổ ra mấy nén giận chi ma trường. Thiên Lâm công tử bị nổ đến không ngừng mà lùi về sau. Khí tức di động, mặt sắc trắng xám, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ma đạo thanh niên. Chết đi, Thiên Lâm công tử điên cuồng hét lên một tiếng. Ngón tay chỉ về giữa hư không vũ hồn bão táp. Trong khoảnh khắc, cái kia che trời bão táp từ trong hư không triển đè xuống. Xì xì sức mạnh hủy diệt điên cuồng lên. Hết thảy tất cả đều bị triển đập vụn nứt đi. Hủy diệt tất cả. Ma đạo thanh niên ngẩng đầu lên. Một đạo đáng sợ hàn quang ở con mắt của hắn bên trong tỏa ra mà ra. Lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Đại đạo tình. Ma đạo che trời. Giết. Ngoặc kép. Hống. Khủng bố gào thét tiếng điên cuồng lên, phảng phất có mấy song khí theo ma đạo thanh niên thân thể đồng thời. Nhằm phía giữa hư không vũ hồn bão táp, thiên địa dao động, cái kia cuối cùng ma đạo khí, dường như muốn đem cái kia triển ép tất cả bão táp vũ hồn đều lấp kín. Vũ hồn bão táp triển đè xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Ma đạo thanh niên ánh mắt lần thứ hai bùng nổ ra phong mang. Khắp toàn thân, tất cả đều là ma khí. Hai con ngươi bên trong, lộ ra đáng sợ ma tâm ý. Báo táp mạnh hơn, cũng phải cho ta diệt. Loảng xoảng, âm âm, ngoặc kép, tận ma khí hóa thành ngập trời chi trường. Cuốn lấy vào đề chi ma đạo khí tức, nhằm phía hư không. Cái kia hủy diệt vũ hồn bão táp đang gào thét, nhưng cũng bị nổ đến lên không. Sức mạnh đang yếu bớt. Chết, một con đáng sợ ma đạo tay trưởng hướng về Thiên Lâm công tử chộp tới. Tràn ngập đáng sợ ma khí. Này ma đạo tay duỗi ra, có thể ngăn cản, hủy diệt tất cả. Thiên Lâm công tử bàn tay ở trong hư không vạch một cái. Trong khoảnh khắc một luồng hét giận dữ bão táp ở hắn trước người hình thành. Cắn giết cái kia đưa qua đến bàn tay. Cái kia ma đạo tay trưởng đột nhiên một phen. Hóa thành từng đạo hắc sắc trưởng ấn hướng về hắn đập tới. Khủng bố va chạm tiếng rung động không gian. Một dấu bàn tay rốt cục khắc ở Thiên Lâm công tử bàn tay. Đem hắn nổ đến miệng phun máu tươi. Vũ hồn bão táp cũng theo hắn di động quá khứ, không có đáng sợ kia uy lực. Đoàn người thấy cảnh này chỉ cảm thấy nội tâm cuồng chiến, kinh hãi không thôi. Này ma đạo thanh niên là người phương nào? Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Thiên vũ tầng 1, có thể chiến bại vũ hoàng môn đồ. Ma khí trùng thiên, coi trời bằng vung, thần cản giết thần. Ngọn núi kia bên trong xuất hiện đoàn kia ánh lửa tựa hồ còn ở nuốt chửng nghiệp hư chi viêm. Chỉ thấy ánh lửa càng ngày càng yếu. Đoàn người đem sự chú ý rời qua đến thời điểm mới ngơ ngác phát hiện. Nghiệp hư chi viêm bị từng bước xâm chiếm rất nhiều, đã rất yếu ớt, thậm chí hỏa diễm sơn đều lờ mờ rất nhiều. Không tốt, cái kia cao ngạo bá đạo thanh niên mặt sắc biến đổi. Bước chân bước ra, hướng về cái kia nghiệp hư chi viêm vị trí vượt đi. Ma đạo thanh niên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người hắn, lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, dừng lại cho ta. Bá đạo thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cực đồ án vũ hồn hiện lên, vạn trượng kim quang tỏa ra mà ra, giết, ngoặc kép, trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Người này dĩ nhiên muốn đem nghiệp hư chi viêm cho một chút từng bước xâm chiếm đi. Giết xá, vũ hồn cực đồ án lưu truyền, sắc bén so với ánh vàng hướng về ma đạo thanh niên giết tới. Đã thấy ma đạo thanh niên thần sắc càng ngày càng hàn. Trên người cuồn cuộn ma khí điên cuồng hét giận dữ. Hoa thị thanh niên, băng hỏa thanh niên cũng đồng thời động thủ, thả ra đáng sợ công kích. Muốn từ ma đạo thanh niên bên người nhảy tới, bọn họ tuyệt không cho phép nghiệp hư chi viêm bị những người khác đạt được. Phốc đông, phốc đùng, ma đạo thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia từng đạo hủy diệt tính công kích. Đứng ở đó, cuồn cuộn ma đạo khí lượn lờ ở trên người, phóng lên trời, khiến người ta quần trái tim đang không ngừng nhảy lên. Thiên đại ma ấn pháp. Giết, ngoặc kép, một tiếng cuồn cuộn gầm lên từ ma đạo thanh niên trong miệng phun ra. Trên người hắn thả ra một luồng đáng sợ pháp ngày chi ma đạo khí tức. Đại ma trưởng ấn hiện lên, thiên địa phảng phất đều ở nứt toác. Một nguồn sức mạnh hủy diệt triển ép tất cả. Chỗ đi qua phảng phất tất cả sức mạnh đều phải bị diệt thành bụi phấn bụi trần. Cản trở chặn, tam sinh ma kinh. Thiên đại ma ấn pháp, thông thiên triệt địa, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.